Nông môn khoa cử chi kiếm tiền, khảo thí, dưỡng da. Chương 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Trạch tự hỏi chính mình là cái tương đối có đồng tình tâm. Bất quá hắn đồng tình tâm lại sẽ không tùy tiện miễn phí bang nhân. Tục ngữ nói đến hảo. Đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Bạch cấp đồ vật nhiều người là sẽ đương nhiên. Lấy lao đổi huệ mới là lâu dài nhất hợp lý. Nếu không nói như thế nào thân huynh đệ minh tính sổ đâu. Hắn đảo không cố ý tìm lấy cớ. Trong nhà hiện tại xác thật thiếu cái làm việc nhà. Hắn muốn vội vàng sinh ý cùng ôn tập. Trương tụ cũng muốn vội vàng hỗ trợ cùng học tập. Bọn họ phu phu hai đã rất dài một đoạn thời gian đêm hôm khuya khoắt mới ngủ. Này không chỉ có nghiêm trọng ảnh hưởng thân thể, càng nghiêm trọng ảnh hưởng phu phu gian hài hòa sinh hoạt nột. Nếu hôm nay Trương Thạch Đản Nhi không tới cửa, quá mấy ngày hắn phỏng chừng liền tính toán đi mua hoặc là thỉnh cái lão bà tử trở về chuyên môn làm việc nhà. Trương gia hai tổ tôn cũng coi như là vận khí đụng phải. Lâm tiên sinh, ngài nói được là thật sự. Trương Thạch Đản Nhi nhìn tuổi còn nhỏ, thực tế rất sớm thục. Nghe được Lâm Trạch nói trên mặt lộ ra kinh hỉ chi sắc. Trong thôn hiện tại cơ hồ đều xưng Lâm Trạch vì Lâm tiên sinh. Lâm Trạch gia hiện tại không chỉ có phát đạt, càng là thanh danh cũng lên. Dùng câu thô tục nói đánh chó cũng đến xem chủ nhân. Cấp Lâm Trạch gia làm việc được đến không chỉ là tiền bạc, còn có danh dự che chở. Chỉ là bà nội bị cha cấp khí bị bệnh, đoạn mấy ngày căn bản khởi không tới giường. Nghĩ đến này, Trương Thạch Đản Nhi kinh hỉ biểu tình lại biến thành thấp thỏm. Thật cẩn thận dò hỏi. Lâm tiên sinh, ta bà nội mấy ngày nay bệnh. Có thể ta trước thế nàng tới làm việc sao? Tiên sinh, ta cái gì đều sẽ làm. Con nhà nghèo sớm đương ra. Không đến 10 tuổi hai tử đem trong nhà xử lý đến gọn gàng ngăn nắp không ở số ít. Lâm Trạch không sao cả. Có một số việc đụng phải hắn thuận tay một phen coi như cho chính mình tích phúc. Thân sinh thể hội quá linh hồn xuyên qua chuyện này. Đối quỷ thần nói đến hắn tuy bất tận tin, nhưng tùy tay việc vẫn là nguyện ý làm. Không thành vấn đề. Bất quá ở nhà ta làm việc cùng nhà người khác có chút không giống nhau quy củ. Người đi về trước, trễ chút ta đi nhà ngươi một chuyến. Tự mình cùng ngươi nãy lại nói chuyện này nhi. Cảm ơn Lâm tiên sinh. Trương Thạch Đản Nhi kinh hỉ gật đầu, khom lưng trịnh trọng nói lời cảm tạ lúc sau, liền chạy nhanh về nhà nói cho tin tức tốt. Có lẽ đối Lâm Trạch tới nói này chỉ là thuận tay chuyện nhỏ, chính là đối Trương gia tổ tôn tới nói lại là mạng sống hy vọng. Chớ thấy việc thiện nhỏ mà không làm, đừng cho rằng việc ác nhỏ mà đi làm nói được đó là cái này lý. Nhìn tiểu hài tử kinh hỉ rời đi, Lâm Trạch trở lại bàn ăn. Liền đem chuyện này cùng đại gia nói. Tuy nói muốn thỉnh Trương A bà tới làm việc, nhưng hắn đối Trương A bà hiểu biết không nhiều lắm. Cụ thể như thế nào an bài còn phải hỏi một chút. Đối trong thôn sự tình Trương Tụ so với hắn càng vì hiểu biết. Trên bàn cơm những người khác cũng có thể bổ thượng nói mấy câu tin tức. Quả nhiên, nghe được Lâm Trạch nói Trương Thạch Đản Nhi chạy tới hỏi làm quần áo việc. Đại gia liền cùng hắn giống nhau lập tức đoán được Trương gia ước chừng đã xảy ra cái gì. Khẳng định là Thạch Đản Nhi cái kia hỗn trướng cha lại chạy về tới. Mọi người chăm miệng một lời cùng động tác chụp bàn. Biểu tình tức giận, nói đến này Trương gia sự tình cũng không gì đặc biệt. Chính là thường thấy nhi tử không biết cố gắng. Liên lụy một nhà già trẻ chịu khổ việc nhà sự. Thiên hạ không biết phát sinh quá nhiều ít. Nhưng trong đó khổ sở lại là thật làm người chua xót. Trương Thạch Đản Nhi hắn cha Trương Cẩu đầu đánh tiểu liền không học giỏi. Trưởng thành càng là hỗn trướng. Lão nương cực khổ tích cóp tiền. Đều bị đối phương bắt được bên ngoài lêu lỏng. 10 ngày nửa tháng không về nhà. Còn không có thành thân liền ở bên ngoài cùng kỹ viện cô nương làm cái hài tử trở về. Đứa nhỏ này chính là Trương Thạch Đản Nhi. Bởi vì sinh ra danh phận bất chính tiểu hài tử từ nhỏ đến lớn không thiếu bị cười nhạo khi dễ. Nhiều năm như vậy Trương Cẩu đầu nửa điểm không quản quá trong nhà lão nương cùng nhi tử không nói. càng là lấy cớ buôn bán mỗi cách một đoạn thời gian còn phải về nhà lấy điểm đồ vật đi. Trương gia sự tình thôn trưởng tộc lão nhóm mặc kệ sao? Lâm Trạch nghe có điểm tò mò. Loại này có nhục thôn thanh danh sâu mọt tai họa. Lấy Lý Lão Phúc mấy cái trong thôn lão nhân yêu quý thanh danh tính cách không thu thập. Đây là tưởng lưu trữ hàng năm ăn Tết sao? Quản, như thế nào quản? Kia Trương Cẩu Đầu tuy đối trong nhà hỗn trướng, nhưng ở bên ngoài lại giao hảo chút nghĩa khí huynh đệ. Nửa câu lời nói không đối liền trực tiếp đề giao nhỏ hướng trong thôn tới. Mọi người biểu tình bất đắc dĩ. Trương Tụ càng thêm hình tượng cấp Lâm Trạch phổ cập khoa học. Chính là mấy năm trước chuyện này, thôn trưởng cùng tộc thúc nhóm đi quản. Trương Cẩu Đầu xong việc dẫn người trở về đến thôn trưởng cùng tộc thúc ra toàn bộ cấp tạp cái thông thấu. Lâm Trạch đến, này mẹ nó so với hắn còn tâm huyết hỏa khí. Nếu muốn thỉnh Trương A bà nói, kia thế tất khẳng định sẽ dính lên Trương Cẩu Đầu cái này hồn không keo kiệt. Nhưng lời nói đã nói ra, đổi ý cũng không phải hắn tính cách. Đến hảo hảo xử lý. Đợi chút cơm nước xong ta đi Trương gia nhìn xem. Lâm Trạch cân nhắc hai hạ. Quyết đoán đi Trương gia nhìn một cái cần thiết làm. Có Trương gia chuyện này. Cơm nước xong Lâm Trạch liền trực tiếp ra cửa. Trong nhà sự tình Trương Tụ đám người tiếp tục lo liệu. Hà Bá thôn cư trú diện tích cũng không lớn. Trừ bỏ giống Lâm Trạch hiện tại trụ loại này trước kia tu nhà cũ. Các thôn dân sau lại khởi nhà mới cơ bản đều tập trung ở một khối. Rốt cuộc trụ đến quá hẻo lánh dễ dàng bị ăn trộm theo dõi không nói. Gặp được trên núi chạy dã thú xuống dưới cũng là đứng mũi chịu sáo. Cho nên giống Trương A bà tổ tôn loại này quá bụa càng thêm không dám trụ đến quá thiên. Sớm mấy năm tồn chút tiền bạc, liền chạy nhanh chạy đến thôn dân cư trú tập trung địa phương nổi lên tòa tường đất nhà cỏ. Lâm Trạch Hà Hướng Phong hai người đến Trương gia nhà cỏ thời điểm cũng không có thấy Trương Cẩu Đầu. Bất quá mãn viện tử hỗn độn chiêu lộ rõ không lâu trước đây Trương gia khẳng định trải qua một hồi kịch liệt ầm ĩ, mọi nhà có bổn khó niệm kinh. Lâm Trạch An kiên nhẫn tình đi theo đầy mặt kinh hỉ Trương Thạch Đản Nhi đi vào xem Trương A bà. Thỉnh công sự tình Trương A bà hiển nhiên đã nghe tôn tử nói. Nhìn đến Lâm Trạch tự mình tới thụ sủng nhược kinh không thôi. Cũng không màng chính mình thân thể. Nói cái gì đều phải đứng dậy xuống giường. Tự mình cấp Lâm Trạch đào thượng một chén nước. Lấy biểu nhà mình hoan nghênh cùng đối khách nhân trịnh trọng. Không thể không nói này Trương gia tuy rằng nghèo. Nhi tử không biết cố gắng. Nhưng Trương A bà cái này lão bà tử nội hàm cùng giáo dưỡng lại là thập phần hảo. Ở nông thôn không nhiều lắm thấy. Nhưng cũng có thể giải thích. Nghe nói Trương A bà tuổi trẻ thời điểm ở gia đình giàu có làm nha hoàn. Mưa dầm thấm đất tự nhiên so tầm thường thôn phụ bất đồng. Biết Lâm Trạch tới mục đích, Trương A bà cũng không biệt nữ. Chạy nhanh đem chính mình bản lĩnh thuộc như lòng bàn tay đăng báo. Nỗ lực tranh thủ Lâm Trạch cung cấp cái này ổn định công tác cơ hội. Trừ bỏ khâu vá quần áo, phòng bếp việc lão bà tử ta cũng có thể làm. Trước kia ở viên ngoại phủ ta ban đầu liền ở phòng bếp hỗ trợ. Sau lại tiểu thư nhìn chúng làm ta đi học thêu hoa. Ta còn nhận thức mấy chữ. Nhà ta Thạch Đản Nhi cũng có thể giúp đỡ làm việc. Tiền công Lâm tiên sinh cấp một phần Nhi là được. Nhiều năm sinh hoạt chua xót làm Trương A bà thập phần quý trọng cơ hội. Tâm tình thật là thấp thỏm lại thấp thỏm. Đi cấp Lâm Trạch làm việc trừ bỏ kỳ vọng tiền công. Nàng kỳ thật càng nhiều vẫn là kỳ vọng Lâm Trạch thanh danh phù hộ. Nàng kia hỗn trướng nhi tử thật sự quá lan lộn. Thôn trưởng tộc lão đều quản không được. Nhưng Lâm Trạch bất đồng. Lâm Trạch là tú tài lang. Ở trấn trên còn nhận thức viên ngoại lão gia. Nàng kia hỗn trướng nhi tử khẳng định không dám dễ dàng trêu chọc. Lâm Trạch nhưng thật ra ngoài ý muốn Trương A bà thế nhưng còn nhận thức tự. Này nhưng không dễ dàng. Đột nhiên thấy hứng thú. A bà, người này nhận thức mấy chữ rốt cuộc là mấy cái tới. Trương A bà không nghĩ tới Lâm Trạch như vậy chú ý cái này. Lăng hạ, mới ngượng ngùng trả lời. Liền một chút, vỡ lòng thư có thể nhận xong. Nàng tuổi trẻ thời điểm đãi vị kia lão gia là cái văn nhân. cảm thấy trong nhà hạ nhân không biết chữ mất mặt, liền yêu cầu trong phủ hạ nhân toàn bộ vỡ lòng biết chữ. Mới hảo không ở khách khứa trước mặt mất mặt, nếu không phải nàng ở hầu hạ thời điểm phạm sai lầm, sẽ thêu hoa sẽ biết chữ, vẫn là từ nhà giàu ra tới nha hoàn, như thế nào cũng sẽ không bị gả thấp đến Hà Bá thôn nghèo như vậy Trương gia tới. Này nhưng làm Lâm Trạch cao hứng, thời buổi này biết chữ nhưng đều là nhân tài nột. Cũng mất công Trương A bà là cái phụ nhân bị người coi khinh không trọng dụng. Bằng không thật đúng là chưa cho hắn nhặt của hời cơ hội. A bà, nếu ngươi biết chữ, kia không bằng như vậy. Chờ ta tư thục khai ngươi liền mang theo tôn tử đi tư thục thường trú. Phụ trách tư thục nhà ăn nấu cơm cùng quét tước vệ sinh. Tiền công phương diện chờ ta tư thục cụ thể quy hoạch ra tới lại cho ngươi nói. Nhưng dựa theo trấn trên tiền công, một tháng hẳn là sẽ không thiếu với 100 văn. Bao ăn bao ở, ngươi xem như thế nào, nguyên bản tư thục chính là muốn chiêu loại này làm việc ngươi. Vì đề cao tư thục cấp bậc cùng học tập hoàn cảnh, hắn liền vẫn luôn nghĩ chiêu mấy cái biết chữ tới. Đáng tiếc cái này ý tưởng ở chỗ này thật sự quá mờ mịt. Cổ đại chính là cái thất học tập trung thời đại. Hiện tại Trương A bà biết chữ liền thật sự là quá tốt. Ở tư thục đánh tạp công nhân bên trong có cái biết chữ. Hắn về sau phân phó sự tình gì đều phải phương tiện rất nhiều. Tỉnh nói điểm đồ vật hạ nhân đều nghe không hiểu. Đi, đi tư thục làm việc. Lâm Trạch cao hứng, Trương A bà liền sợ ngây người. Tư thục ở bá tánh trong mắt chính là thánh địa tồn tại. Không được nữ nhân tiểu ca nhi tiến vào. Giống nhau tư thục tìm đánh tạp hạ nhân đều là nam. Bao gồm phòng bếp nấu cơm việc. Lâm Trạch tự nhiên cũng biết. Hắn cũng không tính toán phá hư quy củ khiêu chiến quyền uy. Phàm là sự đều có trường hợp đặc biệt sao? Ai kêu Trương A bà biết chữ đâu? Như vậy hiếm lạ bản lĩnh người khác ghét bỏ đối phương là nữ nhân. Hắn nhưng không chê. A bà đừng lo. Tuy nói ngài là phụ nhân, nhưng nữ nhân tiểu ca nhi cũng là có thể đỉnh nửa bầu trời. Ta vừa vặn muốn tìm cái biết chữ ở tư thục làm giúp. A bà ở trong thôn đồng ruộng thiếu, sinh kế khó khăn, không bằng mang theo tôn nhi đi ta tư thục đứa ở. Thạch đản nhi là cái thông minh hài tử. Đến lúc đó mưa dầm thấm đất, tương lai trưởng thành cũng hơn tiền đồ con đường. Lời này nói đến Trương A bà tâm khảm thượng. Trong nhà nghèo khó, nhi tử không biết cố gắng. Nàng tuổi này sở hữu kỳ vọng đều ở tôn tử trên người. Đi tư thục làm giúp tôn nhi không thể chính thức nhập học. Nhưng cũng có thể miễn phí bằng thính một vài. Dù sao đi Lâm Trạch ra cùng đi tư thục đều là làm việc. Hiện tại có càng tốt điều kiện. Trương A bà nơi nào còn có do dự đạo lý. Lão bà tử che phủ nước mắt. Chạy nhanh gật đầu. Hành, hành. Ta đi, thừa dịp còn có thể động, cho nàng ra thạch đản nhi tránh điểm của cải, canh giữ ở trong thôn vài mẫu đất cằn chỉ có chờ chết phần. Lâm Trạch thực vừa lòng, A bà phản ứng cũng tại dự kiến bên trong, rốt cuộc hắn cấp ra điều kiện có thể nói là đốt đèn lồng cũng tìm không ra. Đương nhiên, xét thấy Trương gia tình huống, có một số việc vẫn là đến trước tiên hỏi rõ ràng. Lâm Trạch nghĩ nghĩ. Tiếp tục nói, A bà, làm việc sự tình không có vấn đề, nhưng là có chuyện nhi ta muốn hỏi một chút ngài. Cẩu đầu ca ngài rốt cuộc tưởng làm gì tính toán? Quảng cáo, cách chương.